xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện, chương 62, phu nhân của tổng tài là Loli 9, góc chuyện audio.com, ra từ phòng ban giám hiệu, Liên Mỹ nở nụ cười đắc ý, không còn một chút sợ sệt nào nữa. Ha ha, cô ta đã xóa sạch mọi dấu vết rồi, sao có thể lưu lại bằng chứng chứ, hôm nay không giết được ả Nhạc Gia Hy kia thì mình vẫn còn cơ hội. Chỉ cần mình vẫn là nữ chính, đúng vậy, chỉ cần mình vẫn là nữ chính ả ta nhất định sẽ chết, Tử Văn sẽ quay lại bên mình. Gia Hy nằm trên giường bệnh, diễu cợt nở một nụ cười, ánh mắt chán ghét nhìn cô ta qua màn hình hệ thống như nhìn sâu bọ. Hừ, chỉ tại loại người như ngươi mà tan tành một kỳ nghỉ của ta tự dưng xuất hiện bắc làm một nhân viên đang hưởng thụ ngày tháng du lịch của mình bỗng phải làm việc, nếu không phải vẫn được giữ 2.000 tích phân thì ta đây mới không rảnh mà chơi đùa vậy đâu. Trực tiếp vặt đầu ngươi rồi. Hồi tưởng lại 3 tiếng trước khi cô đang nhàn nhã tận hưởng sự chăm sóc từ Tử Văn thì bất ngờ một cái thông báo nhiệm vụ từ hệ thống đập thẳng vào mặt. Nhiệm vụ tiếp theo, hoàn thành tâm nguyện của nữ phụ hạng 3 đáng thương. Năng lượng có được là 500, ký chủ có muốn nhận nhiệm vụ này không? Đóng ngoặc vuông, hửm, sao lại có nhiệm vụ rồi? Hiện tại thế giới này gặp bác ký chủ đang ở đây nên được giao nhiệm vụ để hoàn thành. Đóng ngoặc vuông, không làm đâu, đang vừa chơi vừa có 2.000 tích phân, ngu mới nhận. Nếu ký chủ nhân sẽ được thưởng thêm tích phân, đóng ngoặc vuông, ta nhận được thưởng bao nhiêu vậy? Phải xem khả năng của ký chủ như nào đã. Đóng ngoặc vuông, hừm, thôi được nhưng nếu ngươi dám lừa ta, tuyệt đối không dám lừa dối. Đóng ngoặc vuông, vậy thì tốt, truyền ký ức đây. Đang truyền tải ký ức của linh hồn ủy thác. Đóng ngoặc vuông, nhận lấy ký ức tiếp thu, Gia Hy không khỏi cảm thán. Chậc, số phận này cũng quá bi thảm đi, nữ phụ hạng 3 cái gì, pháo hôi cũng không bằng nữa ấy chứ, sự xuất hiện chắc còn không bằng số ngón tay trên một bàn tay. Linh hồn ủy thác là con gái của chủ tịch một công ty có tiếng trong nước và quốc tế, nhưng vì từ nhỏ mẹ mất sớm, cha bận công việc, người trò chuyện chỉ có quản gia cùng người hầu nên hình thành tính cách khép kín, dường như rất ít khi cười. Cho đến khi cha mình mang về thêm một người và nói đây là vị hôn phu, cô cũng chẳng để ý, vì thêm một người hay mất một người cũng như vậy, chẳng to tát gì cả. Vậy nên dù mang danh là vị hôn phu nhưng hai người như kẻ xa lạ, nước sông không phạm nước giếng. Cứ vậy mà sống cho đến khi vị hôn phu kia tròn 18 tuổi và dắt theo một cô gái khác về nhà nói đó là người yêu của mình và yêu cầu muốn hủy bỏ hôn ước. Cha cô lúc đầu rất tức giận nhưng vì thái độ cương quyết mà dần buông bỏ ý định chấp nhận hủy hôn đồng thời nhận làm con nuôi, mong sau này ông mất có thể chiếu cố con gái của mình. Nhân lúc hai người đàn ông bàn luận một số chuyện chính sự, cô người yêu kia muốn đi dạo hóng gió, do không quen biết ai nên nhờ cô dẫn đi, đi được một vòng, dừng lại trước bể bơi, cô ta bỗng nhảy xuống, vùng vẫy thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Đến khi được cứu lên lại lấy ánh mắt thương tâm nhìn cô lên án, bảo cô cố ý đẩy cô ta xuống bể bơi. Mọi người lúc đầu có vẻ không tin nhưng khi thấy ánh mắt hoảng sợ của cô liền suy đoán, nhưng không một ai biết, cô chính là sợ hãi quá khứ kinh hoàng trong tuổi thơ của mình, hình ảnh mẹ cô chết cứ như vậy lặp lại. Cũng vì chuyện này mà nhiều người bắt đầu chỉ nên không ưa thích vị tiểu thư này của mình cho lắm, mặc dù không nói trước mặt nhưng những lời bàn tán sau lưng khiến cô. Góc chuyện audio.com, ngày một khép kín bản thân mình lại hơn. Đến khi đủ tuổi trưởng thành cô dọn ra ngoài, cha cô do đã già nên nhường lại quyền hành cho vị hôn phu cũ kia, cô cũng không ham gì, chỉ mong có một cuộc sống an ổn là được rồi. Vậy nhưng vào cái đêm cha cô từ giã cõi đời, vị hôn phu cũ kia gọi điện bảo muốn gặp cô thế mà vừa đến nơi, người cô gặp lại là vị người yêu kia, bên cạnh cô ta là một đám côn đồ ai nấy đều bặm trợn, cô ta lúc này chỉ cười khinh miệt rồi ra lệnh cho bọn côn đồ thay phiên nhau cưỡng hiếp cô tập thể, chẳng thể chịu được sự vũ nhục này, cô cắn lưỡi tự tử, bọn côn đồ tưởng cô đã chết liền vứt xác vào một khu rừng hoang. Nguyện vọng trước khi chết của linh hồn ủy thác đó là có thể sống một cuộc sống tươi đẹp hơn. Cách chương.